Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube Đọc Sách Mỗi Ngày. Mời các bạn nghe những phần cuối của cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Chương 18. Cuộc phỏng vấn, trận đấu quyền lực và các thủ thuật tạo quyền lực ở cơ quan. Không phải tất cả mọi buổi phỏng vấn xin việc đều diễn ra như mong đợi, bởi vì các nghiên cứu cho thấy có sự liên hệ mạnh mẽ giữa việc người phỏng vấn có thích người được phỏng vấn và khả năng họ được nhận vào làm công việc đó hay không. Rốt cuộc, phần lớn những thông tin thực tế trong bản sơ yếu lý lịch, các thông tin thực sự hữu ích thể hiện năng lực của ứng viên thì bị bỏ mặc. Những gì người ta còn nhớ là ấn tượng mà ứng viên đó để lại cho người phỏng vấn. Ấn tượng ban đầu trong thế giới công việc là sự thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên. Giáo sư Frank Bernieri thuộc trường đại học Toledo đã phân tích cách đối đáp của các ứng viên xin việc ở nhiều độ tuổi và trình độ khác nhau trong những cuộc phỏng vấn dài khoảng 20 phút. Ông yêu cầu người phỏng vấn đánh giá từng ứng viên dựa vào phẩm chất như hoài bão, trí thông minh và năng lực. Sau đó, một nhóm những người quan sát được yêu cầu xem đoạn quay phim 15 giây đầu tiên của những cuộc phỏng vấn. Kết quả cho thấy, ấn tượng ban đầu của họ trên băng hình gần như trùng khớp với ấn tượng của người phỏng vấn. Kết quả nghiên cứu là bằng chứng đầy đủ thuyết phục chứng tỏ bạn chắc chắn không có cơ hội thứ hai để tạo ra ấn tượng đầu tiên và cách tiến gần. Bắt tay hay ngôn ngữ cơ thể nói chung của bạn là các yếu tố rất quan trọng quyết định cho kết quả. Lý do tại sao James Bond trông có vẻ lãnh đạm, bình tĩnh và tự chủ. Các nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ học cho thấy có một mối quan hệ trực tiếp giữa địa vị, quyền lực hoặc uy tín của một người và khả năng tận dụng ngôn ngữ của họ. Người nào có địa vị xã hội càng cao thì họ càng có khả năng giao tiếp bằng từ và cụm từ tốt hơn. Những nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể cũng cho thấy có một mối tương quan giữa trình độ sử dụng văn hóa nói và lượng điệu bộ của người nào đó khi họ diễn đạt ý. Người ở địa vị cao có thể sử dụng vốn từ của mình để diễn đạt điều muốn nói, trong khi người có địa vị thấp ít được giáo dục hơn, có trình độ chuyên môn kém hơn sẽ sử dụng điệu bộ nhiều hơn là lời nói để diễn tả ý của mình. Vì vốn từ không phong phú nên ta đành dùng điệu bộ thay cho lời nói. Thông thường, người có địa vị càng cao thì càng ít khoa tay hay cử động cơ thể. Điệp viên James Bond đã áp dụng tối đa những nguyên tắc này. Ta thấy anh ta sử dụng rất ít điệu bộ cơ thể, đặc biệt là khi bị căng thẳng. Khi bị kẻ thù đe dọa, xúc phạm hoặc trúng đạn, anh ta đều khá bình thản và nói các câu ngắn gọn, giọng đều đều. Người có địa vị cao thường hay lãnh đạm, nghĩa là họ để lộ cảm xúc của mình càng ít càng tốt. Các diễn viên như Jim Carrey thì ngược lại, họ diễn xuất rất sinh động, nhấn mạnh việc thiếu quyền lực và thường đóng vai những người đàn ông không có địa vị, bị đe dọa. Chính bí quyết vàng để tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt. Giả sử bạn sắp đi phỏng vấn và bạn muốn tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt, hãy nhớ là người khác hình thành 90% ý kiến về bạn trong 4 phút đầu tiên và 6-80% ấn tượng bạn tạo không phụ thuộc vào lời nói. Sau đây là chính bí quyết vàng để tạo ra ấn tượng tốt nhất trong một cuộc phỏng vấn. 1. Tại khu vực tiếp khách. Cởi áo khoác ngoài và nếu có thể thì đưa nó cho người tiếp tân. Tránh bước vào phòng khi trên tay mang đầy những thứ không cần thiết vì nó có thể khiến bạn lóng ngóng và có vẻ không lịch thiệp. Tại sảnh tiếp khách, bạn hãy luôn đứng chứ đừng bao giờ ngồi. Các nhân viên tiếp tân cứ mời bạn ngồi bởi vì khi bạn ngồi, họ khỏi nhìn thấy bạn và không phải tiếp bạn nữa. Hãy đứng chắp tay sau lưng, dáng vẻ tự tin, chậm chậm lắc lư thân người, tự tin, tự chủ, hoặc sử dụng điệu bộ tay chắp hình tháp chuông. Kiểu ngôn ngữ cơ thể này nhằm liên tục nhắc người khác nhớ rằng bạn vẫn chờ ở đó. Tuy nhiên, đừng bao giờ làm như vậy tại phòng thuế. 2. Cách bước vào. Cách bạn bước vào phòng cho người khác biết bạn mong đợi được đối xử như thế nào. Khi nhân viên tiếp tân mời bạn vào, hãy đi vào không chút do dự. Đừng chần chừ ở cửa ra vào giống như cậu học sinh ngỗ nghịch đợi gặp thầy hiệu trưởng. Khi bạn tiến vào văn phòng của người nào, hãy bước đi với cùng một tốc độ. Những người thiếu tự tin hay thay đổi tốc độ và hơi chùng chân khi bước vào. 3. Tiến đến gần. Cho dù người đang nói chuyện điện thoại, lục lọi ngăn kéo hoặc buộc dây giày, hãy nhẹ nhàng tiến thẳng đến một cách tự tin. Đặt cặp hồ sơ, bìa kẹp hồ sơ hay bất cứ thứ gì bạn đang cầm trên tay xuống, bắt tay người đó và ngồi xuống ngay. Hãy để người kia thấy bạn quen với việc bước vào phòng một cách tự tin và bạn không mong bị bắt chờ đợi. Những người đi chậm hoặc sải bước dài cho thấy là họ có nhiều thời gian, không quan tâm đến việc họ đang làm hoặc không có việc gì khác để làm. Tư thế này chỉ thích hợp với những triệu phú về hưu và những người sống ở Florida và Queensland. Nó không phải là ý hay nếu bạn muốn thể hiện quyền lực, thẩm quyền hay năng lực, hoặc muốn chứng tỏ bạn là người bạn đời tương lai trẻ trung, khỏe mạnh. Những người muốn gây ảnh hưởng đối với người khác và muốn được chú ý nên bước đi nhanh nhẹn với tốc độ trung bình và sải những bước dài vừa phải. 4. Bắt tay. Giữ lòng bàn tay thẳng và siết tay với lực nắm của người kia. Hãy để đối phương quyết định khi nào ngừng bắt tay. Hãy bước qua phía bên trái bàn chữ nhật để lòng bàn tay không bị hướng xuống lúc bắt tay. Đừng bao giờ bắt tay ngang qua mặt bàn. Hãy nhắc đến tên của người đó 2 lần trong 15 giây đầu tiên và mỗi lần không nên nói quá 30 giây. 5. Khi ngồi. Nếu bạn buộc phải ngồi ghế thấp đối diện với người kia, hãy xoay ghế trách 45 độ so với họ để tránh vị trí bị khiển trách. Còn nếu không thể xoay ghế thì hãy xoay người. 6. Khu vực ngồi. Nếu bạn được mời ngồi ở khu vực thân mật trong văn phòng của người đó, chẳng hạn như tại bàn uống trà, thì đây là dấu hiệu tích cực bởi vì 95% lời từ chối được đưa ra khi người phỏng vấn ngồi phía sau bàn làm việc. Đừng bao giờ ngồi trên ghế sofa lún quá sâu đến nỗi trông bạn như một cặp chân khổng lồ mang một cái đầu bé tí ở trên. Nếu cần, hãy ngồi thẳng ở mép ghế để bạn có thể kiểm soát ngôn ngữ cơ thể lẫn điệu bộ của mình và xoay người 45 độ so với người đó. 7. Các điệu bộ của bạn. Những người bình tĩnh, tự chủ và kiểm soát được cảm xúc của mình thường sử dụng các động tác rõ ràng, đơn giản và thong thả. Người có địa vị cao ít sử dụng điệu bộ hơn người có địa vị thấp. Đây là một quy ước thương lượng có từ lâu đời. Những người có quyền lực không phải cử động nhiều. Người Đông Âu làm điệu bộ từ khuỷu tay trở xuống nhiều hơn người phương Tây, còn người Nam Âu hay làm điệu bộ với toàn bộ cánh tay và vai. Hãy bắt chước các điệu bộ và biểu hiện của người kia vào thời điểm thích hợp. 8. Khoảng cách. Hãy tôn trọng không gian riêng của người đối diện. Vào những phút đầu tiên của cuộc gặp gỡ, nhu cầu về không gian này thường lớn nhất. Nếu bạn tiến đến quá gần, người kia sẽ phản ứng lại bằng cách ngồi thụt vào trong, ngã ra sau hoặc sử dụng các điệu bộ lặp đi lặp lại như là nhịp ngón tay. Thông thường, bạn có thể tiến đến gần người quen và lùi ra xa người mới gặp. Tuy nhiên, đàn ông thường tiến đến gần phụ nữ hơn. Ngược lại, phụ nữ lại hay lùi ra xa khi họ làm việc cùng đàn ông. Hãy làm việc với khoảng cách gần với những người bằng tuổi và xa hơn với những người lớn hoặc nhỏ hơn nhiều tuổi. 9. Hành động đi ra. Nhẹ nhàng và thong thả gói ghém đồ đạc chứ đừng hấp tấp. Hãy bắt tay nếu có thể và quay người bước đi. Nếu khi bạn bước vào mà cửa đóng thì khi đi ra bạn hãy nhớ khép cửa. Rồi khi bạn bước ra, mọi người luôn quan sát bạn từ phía sau. Vì vậy nếu bạn là đàn ông, hãy nhớ đánh bóng phần gót giày. Đây là chỗ mà nhiều người đàn ông không ngó ngàng gì đến, còn phụ nữ thì lại luôn phải để ý. Khi phụ nữ quyết định bước ra khỏi phòng, họ sẽ hướng bàn chân về cửa ra vào và bắt đầu sửa lại quần áo và đầu tóc để tạo ấn tượng đẹp từ phía sau. Như đã đề cập ở các phần trước, máy quay bí mật cho thấy nếu bạn là phụ nữ, người khác sẽ quan sát bạn phía sau lưng khi bạn bước ra cửa, mặc cho bạn thích hay không. Khi bạn đi đến cửa, hãy xoay người chậm chậm và mỉm cười. Tốt hơn là hãy để họ nhớ đến gương mặt mỉm cười của bạn, thay vì những gì phía sau lưng bạn. Khi ai đó bắt bạn đợi. Nếu ai đó bắt bạn đợi hơn 20 phút, điều đó cho thấy hoặc họ có đầu óc tổ chức kém, hoặc đây là hình thức của một trận đấu quyền lực. Bắt ai đó đợi nâng cao địa vị của người bắt đợi và làm giảm vị thế của người đợi. Điều này được thể hiện qua việc người ta xếp hàng tại nhà hàng hoặc rạp chiếu phim vì cho rằng đợi chờ là điều đáng làm chứ nếu không thì sao họ phải chờ. Hãy luôn mang theo một cuốn sách, chiếc PDA, máy tính xách tay hoặc công việc văn phòng. Điều này cho thấy bạn bận rộn đến nỗi không thấy bất tiện vì phải đợi. Khi người bắt bạn đợi bước ra gặp bạn, hãy để họ mở lời trước. khi đó bạn mới chậm chậm rời mắt khỏi việc đang làm, ngẩng đầu lên rồi chào họ, sau đó nhẹ nhàng và thật tự tin thu dọn đồ đạc. Một chiến thuật hay khi bạn bị bắt đợi chờ đó là lấy ra một số giấy tờ tài chính và cái máy tính rồi làm vài bài tính. Khi họ gọi bạn, hãy nói: "Tôi sẽ xong ngay, tôi sắp làm xong những con tính này rồi." Hoặc bạn có thể gọi điện di động. Cách này giúp bạn gửi đi một thông điệp cho thấy bạn là người bận rộn và không lấy làm ái ngại về khả năng tổ chức kém cỏi của họ. Còn nếu bạn nghi ngờ người kia đang chơi trò chơi quyền lực trong cuộc gặp gỡ, hãy sắp xếp một cuộc gọi khẩn cấp vào máy di động của bạn. Hãy nhận cuộc gọi đó, lớn tiếng đề cập những khoản tiền lớn, nhắc đến một hai cái tên nổi tiếng, bảo người gọi điện rằng bạn không bao giờ chấp nhận làm qua loa và họ phải báo cáo lại với bạn ngay khi có thể. Sau đó hãy gác máy, xin lỗi vì sự gián đoạn và tiếp tục như thể không có việc gì xảy ra. Này, James Bond vẫn chơi trò này, nó sẽ có tác dụng với bạn đấy. Nếu trong cuộc gặp gỡ, người kia nhận một cuộc điện thoại hoặc có một người thứ ba bước vào và họ bắt đầu một cuộc trò chuyện có vẻ lâu, thì bạn hãy lấy sách hoặc các công việc cần chuẩn bị ra nghiên cứu. Việc này mang lại cho họ sự riêng tư và chứng tỏ rằng bạn không lãng phí thời gian của mình. Trong trường hợp bạn cảm thấy người đó cố ý làm như vậy, hãy lấy điện thoại di động gọi tiếp vài cuộc quan trọng và bàn bạc về những công việc kinh doanh mà bạn thực hiện trước đó. Có nên làm bộ rồi sẽ thành quen? Phải chăng là nếu bạn tránh thực hiện các điệu bộ của tay, mặt và thường xuyên dùng những dấu hiệu mở, thì bạn có thể nói dối không ngừng miệng mà không bị phát hiện không? À, chưa chắc. Bởi vì nếu như bạn sử dụng các tư thế mở khi đang nói dối, thì có khả năng lòng bàn tay của bạn sẽ bị đổ mồ hôi, hai má co giật và con ngươi thu lại. Những người nói dối tài tình nhất là những người có thể nhập vai và diễn như thể họ thực sự tin vào lời nói dối. Một diễn viên chuyên nghiệp có thể làm điều này tốt hơn bất kỳ ai thì đáng được nhận giải Oscar đấy. Mặc dù chúng tôi không khuyên bạn nên nói dối, nhưng có một bằng chứng mạnh mẽ cho thấy nếu bạn tập luyện các kỹ năng tích cực mà chúng tôi đã đề cập đến trong cuốn sách này, chúng sẽ trở thành bản năng thứ hai của bạn và sẽ giúp bạn rất nhiều trong cuộc sống của mình. Các nhà khoa học đã chứng minh quan điểm làm bộ rồi sẽ thành quen bằng cách thử nghiệm trên loài chim. Ở nhiều loài chim, con chim càng khỏe thì bộ lông của nó càng sậm màu. Những con chim có màu sậm hơn luôn giành được vị trí đầu tiên khi nhận lấy thức ăn và tìm bạn tình. Các nhà nghiên cứu đã bắt một số con chim có lông màu sáng hơn, yếu hơn rồi nhuộm bộ lông của chúng sậm màu để những con chim này nói dối những con chim khác rằng chúng mạnh mẽ. Nhưng kết quả là những con chim nói dối vẫn bị những con chim mạnh thật sự tấn công bởi chúng đã để lộ ngôn ngữ cơ thể yếu kém, phục tùng. Ở các cuộc kiểm tra kế tiếp, những con chim yếu hơn, cả con trống lẫn con mái, không những được nhuộm lông mà còn được tiêm hormone testosterone để chúng mạnh mẽ hơn. Lần này, những con chim nói dối đã thành công vì chúng bắt đầu bước đi một cách oai vệ và hành động bạo dạn hơn hẳn. Chúng hoàn toàn đánh lừa được những con chim mạnh mẽ thật sự. Điều này cho thấy bạn cần tạo ra cho mình vẻ ngoài đáng tin cậy trong buổi phỏng vấn và hãy suy nghĩ trước cách cư xử của bạn nếu bạn muốn người khác coi trọng mình. 7 chiến thuật đơn giản để tạo thêm lợi thế. 1. Đứng lên khi họp. Hãy đứng lên để đưa ra quyết định khi tiến hành tất cả các cuộc họp trong thời gian ngắn. Những cuộc nghiên cứu cho thấy các cuộc trò chuyện khi đứng ngắn hơn rất nhiều so với các cuộc trò chuyện khi ngồi và một người đứng lên khi điều khiển cuộc họp được cho là có địa vị cao hơn những người ngồi. Đứng dậy bất cứ lúc nào có người bước vào phòng làm việc của bạn cũng là một phương án tuyệt vời để tiết kiệm thời gian. Vì vậy, đừng để ghế ngồi cho khách ở khu vực làm việc của riêng bạn nhé. Ra quyết định khi đứng thường nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề và hạn chế trường hợp người khác lãng phí thời gian của bạn bằng các câu hỏi huyên thuyên mang tính xã giao như gia đình anh khỏe không? 2. Để các đối thủ ngồi quay lưng ra cửa. Như đã thảo luận, các cuộc nghiên cứu cho thấy khi lưng của chúng ta hướng về phía không gian mở thì chúng ta trở nên căng thẳng, huyết áp tăng, tim đập nhanh hơn, cường độ của sóng não tăng lên và chúng ta thở gấp hơn vì cơ thể phải căng ra để sẵn sàng cho một cuộc tấn công từ phía sau. Đây là một vị trí tuyệt vời để sắp xếp cho một đối thủ của bạn ngồi. 3. Chụm các ngón tay lại với nhau. Người nào hay chụm các ngón tay sát lại với nhau để bàn tay phía dưới cằm khi nói chuyện thường khiến cho người nghe chú ý nhiều nhất. Ngược lại, người xòe ngón tay ra hoặc đặt bàn tay phía trên cằm bị coi là ít có quyền lực hơn. 4. Giữ khuỷu tay hướng ra. Khi bạn ngồi trên ghế, hãy giữ cho khuỷu tay hướng ra hoặc tựa trên tay ghế. Những người phục tùng rụt rè thường khép khuỷu tay vào để tự vệ và họ bị cho là đang sợ hãi. 5. Dùng những từ có sức mạnh. Một cuộc nghiên cứu tại trường đại học California cho thấy những từ giàu sức thuyết phục nhất trong văn nói là những từ khám phá, đảm bảo, yêu thương, chứng minh, kết quả, tiết kiệm, dễ dàng, sức khỏe, tiền bạc, mới mẻ, an toàn và bạn, anh, chị. Hãy tập trung sử dụng những từ này. Những kết quả mới thu nhận được qua việc sử dụng những từ này sẽ giúp bạn có được nhiều tình yêu hơn, sức khỏe tốt hơn và tiết kiệm tiền bạc. Mà những từ này lại rất an toàn và dễ sử dụng. Xin lưu ý là các từ này được sử dụng trong chính câu này. 6. Sách cặp hồ sơ mỏng. Cặp hồ sơ mỏng có khóa số thường được những nhân vật quan trọng mang bên mình, chứng tỏ họ chỉ quan tâm đến các chi tiết cốt yếu. Những người mang cặp hồ sơ to cồng kềnh là những người hay ôm việc và bị cho là có đầu óc tổ chức kém, khó đảm bảo hoàn thành công việc đúng hạn. 7. Quan sát nút áo khoác của người kia. Phân tích những cuộc đối đầu được ghi hình, chẳng hạn giữa các tổ chức công đoàn và ban lãnh đạo công ty cho thấy tỷ lệ đạt được thỏa thuận cao hơn khi người ta không cài nút áo khoác. Ngược lại, những người thường cài nút áo vest, khoanh tay trước ngực hay có thái độ tiêu cực. Nếu ai đó đột nhiên cởi nút áo vest của họ trong cuộc họp, thì bạn có thể tin rằng họ đang trở nên cởi mở hơn. Tóm tắt, trước khi bạn tham dự một buổi phỏng vấn hay cuộc họp quan trọng, hãy ngồi yên lặng trong 5 phút, tưởng tượng bạn đang làm những việc trên và làm rất tốt. Khi đầu óc bạn hình dung ra các việc đó một cách rõ ràng, thì bạn sẽ có thể thực hiện chúng và những người khác cũng sẽ phản ứng theo như vậy. Những thủ thuật tạo quyền lực tại cơ quan. Bạn đã bao giờ đến dự phỏng vấn xin việc và cảm thấy bị áp đảo hoặc bất lực khi ngồi vào ghế dành cho khách mời chưa? Ở vị trí nào người phỏng vấn có vẻ to lớn và nổi trội hơn, còn bạn thì cảm thấy mình nhỏ bé và kém cỏi? Rất có thể người phỏng vấn đã khôn khéo sắp xếp đồ đạc trong văn phòng để nâng cao địa vị và quyền lực của họ, đồng thời hạ thấp địa vị và quyền lực của bạn. Một số chiến thuật dùng ghế và bố trí chỗ ngồi có thể làm được điều này. Có 3 yếu tố giúp nâng cao địa vị và quyền lực được cảm nhận khi dùng ghế: kích cỡ của ghế và vật trang trí trên nó, độ cao của ghế so với sàn và vị trí của ghế so với người kia. 1. Kích cỡ của ghế và các vật trang trí. Chiều cao của lưng ghế có tác dụng nâng cao hoặc hạ thấp địa vị của một người nào đó. Lưng ghế càng cao thì người ngồi được cảm nhận là càng có nhiều quyền lực và địa vị. Lưng ngai vàng của nhà vua, nữ hoàng, đức giáo hoàng hay lưng ghế của những người có địa vị có thể cao từ 2,5 mét trở lên, cho thấy địa vị của họ so với những người khác. Giám đốc điều hành thường ngồi ghế bằng da có lưng tựa cao, còn ghế của khách có lưng tựa thấp. Nữ hoàng hoặc đức giáo hoàng có quyền lực đến đâu nếu họ ngồi ở ghế đầu nhỏ loại dùng khi đánh đàn piano. Ghế xoay có nhiều quyền lực và địa vị hơn ghế cố định. Nó cho phép người sử dụng có thể tự do di chuyển khi họ bị căng thẳng. Ghế cố định khó di chuyển hoặc không di chuyển được, nên người ngồi phải sử dụng các điệu bộ tiết lộ thái độ và cảm xúc của họ. Ghế có tay vịn, ghế có lưng ngả ra sau và ghế có bánh xe làm tăng thêm quyền lực cho người ngồi. 2. Chiều cao của ghế. Chương 16 có nói đến việc sử dụng chiều cao để làm gia tăng quyền lực. Tuy nhiên, cần lưu ý là địa vị của bạn cũng có thể được nâng lên nếu ghế của bạn được chỉnh cao hơn ghế của người khác. Một số vị trí giám đốc quảng cáo nổi tiếng với việc ngồi trên những chiếc ghế có lưng tựa được điều chỉnh theo chiều cao tối đa, trong khi khách thì ngồi đối diện ở vị trí phòng thủ trên ghế sofa hoặc ghế thấp, đến nỗi tầm mắt của họ ngang với mặt bàn của vị giám đốc. 3. Vị trí của ghế. Như đã đề cập ở chương nói về việc bố trí chỗ ngồi, phần lớn quyền lực của chủ sẽ tác động lên khách khi ghế của họ đặt ở đối diện, ở vị trí cạnh tranh. Thủ thuật thường gặp là đặt ghế của khách vào trong khu vực xã giao hoặc công cộng, cách bàn làm việc của giám đốc càng xa càng tốt. Điều này làm giảm địa vị của khách nhiều hơn. Cách để chuyển đổi lãnh thổ trên bàn. Khi hai người ngồi đối diện với nhau qua một cái bàn, vô tình họ chia cái bàn thành hai lãnh thổ bằng nhau. Mỗi bên xác định nửa cái bàn là lãnh thổ riêng của mình và không cho người kia xâm phạm lãnh thổ đó. Tuy nhiên, có những trường hợp bạn thấy khó mà ngồi được vào vị trí góc để trình bày vấn đề. Giả sử bạn có một tập hồ sơ, cuốn sách, bản báo giá hoặc hàng mẫu cần giới thiệu với người khác. Lúc này người đó đang ngồi ở bàn hình chữ nhật và bạn ngồi giới thiệu ở vị trí tốt nhất. Trước hết hãy đặt món đồ đó lên bàn. Người đó sẽ cúi người về phía trước nhìn nó và kéo nó về phía mình hoặc sẽ đẩy trở lại lãnh thổ của bạn. Nếu người đó chỉ cúi về phía trước để nhìn mà không cầm nó lên, thì bạn buộc phải trình bày ngay tại chỗ bởi vì anh ta không muốn bạn ngồi cùng bên với anh ta. Trong trường hợp này, bạn hãy xoay người 45 độ để trình bày vấn đề của bạn. Tuy nhiên, nếu anh ta cầm món đồ đi về phía mình, thì bạn có cơ hội xin phép bước vào lãnh thổ của anh ta và ngồi ở vị trí góc hoặc vị trí hợp tác. Tuy nhiên, trường hợp anh ta đẩy nó trở lại phía bạn, thì bạn hãy ngồi yên tại chỗ. Đừng bao giờ xâm phạm lãnh thổ của người kia trừ phi người đó yêu cầu hoặc có biểu hiện cho thấy bạn được phép làm như thế, nếu không bạn sẽ đưa họ vào thế việt vị. Hướng cơ thể khi ngồi. Hãy xem tình huống sau đây. Bạn là cấp trên và chuẩn bị góp ý với một nhân viên cấp dưới làm việc không hiệu quả. Bạn thấy mình cần sử dụng những câu hỏi thẳng và đòi hỏi các câu trả lời thẳng thắn, nhưng điều này có thể tạo áp lực cho cấp dưới. Đôi khi bạn cũng cần thể hiện sự cảm thông hay tán thành với suy nghĩ và hành động của họ. Bỏ qua các kỹ thuật phỏng vấn và đặt câu hỏi cho những trường hợp này, hãy xem xét các điểm sau đây. 1. Buổi góp ý đó sẽ diễn ra trong văn phòng của bạn. 2. Nhân viên cấp dưới sẽ ngồi ở ghế có chân cố định nhưng không có tay vịn, buộc anh ta phải sử dụng các tư thế và điều bộ của cơ thể. Chúng sẽ giúp bạn hiểu được thái độ của anh ta. 3. Bạn sẽ ngồi trên ghế xoay có tay vịn để không phải thể hiện một số điều bộ của mình và dễ dàng di chuyển qua lại. Bạn có thể sử dụng vị trí 3 trong góc chủ yếu, giống như vị trí ở hình tam giác. Việc ngồi ở góc 45 độ tạo không khí thân mật, thoải mái trong cuộc gặp gỡ và là vị trí mở đầu thích hợp cho buổi góp ý với nhân viên. Từ vị trí này, bạn có thể ngầm biểu lộ thái độ đồng tình với nhân viên cấp dưới bằng cách bắt chước động tác và điều bộ của họ. Điều này cũng giống như trường hợp ở tư thế mở lúc đứng, cơ thể hướng về một điểm thứ ba và tạo thành hình tam giác biểu thị sự đồng tình. Tương tự, khi bạn quay ghế chỉ cơ thể thẳng vào người nào đó, điều đó ngụ ý rằng bạn muốn có được câu trả lời thẳng thắn cho những câu hỏi trực tiếp của bạn. Còn khi hướng cơ thể cách người kia một góc 45 độ, cuộc phỏng vấn sẽ không còn áp lực. Đây là vị trí tuyệt vời để đặt những câu hỏi tế nhị, khuyến khích người kia trả lời câu hỏi của bạn cởi mở hơn mà không làm cho họ cảm thấy căng thẳng. Cách bố trí lại văn phòng. Đọc đến phần này của cuốn sách, có lẽ bạn đã nắm được cách bố trí văn phòng khi muốn tạo ảnh hưởng quyền lực, giành quyền kiểm soát hoặc để tạo sự thoải mái và thân thiện. Sau đây là một ví dụ minh họa cho thấy cách bố trí lại văn phòng của một người nào đó có thể giúp giải quyết một số vấn đề quan hệ giữa giám đốc và nhân viên. John làm việc cho một công ty tài chính lớn. Anh ta được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc và được cấp một văn phòng. Sau vài tháng nhận chức, John nhận thấy các nhân viên khác không giao thiệp với mình. Mối quan hệ giữa anh ta và họ thường căng thẳng, đặc biệt khi ở trong văn phòng của anh ta. John khó bắt họ làm theo chỉ dẫn của mình, thậm chí anh ta còn nghe họ nói xấu sau lưng. Quan sát tình trạng khó xử của John, chúng tôi thấy khi các nhân viên ở trong văn phòng của anh ta thì việc giao tiếp sẽ trở nên tệ hại nhất. Vì mục đích của bài tập này, chúng ta sẽ bỏ qua kỹ năng quản lý của John mà chỉ tập trung vào các khía cạnh phi ngôn ngữ của vấn đề. Sau đây là phần tóm tắt những ghi nhận của chúng tôi về cách bố trí văn phòng của John. 1. Ghế của khách bị đặt ở vị trí cạnh tranh so với John. 2. Các bức tường trong văn phòng là những tấm thép kiên cố, ngoại trừ cửa sổ hướng ra ngoài và một bức vách ngăn bằng kính trong suốt. John có thể quan sát văn phòng từ tấm kính này, và những nhân viên còn lại cũng nhìn thấy anh ta từ đây. Việc nhân viên có thể nhìn thấy John làm giảm địa vị của anh ta và làm tăng quyền lực cho bất kỳ nhân viên cấp dưới nào đang ngồi ở ghế khách, bởi vì những nhân viên còn lại ngồi ngay sau ghế của khách và ở vào vị trí có địa vị kém hơn. 3. Bàn làm việc của John có phần trước chắc chắn, che kín phần dưới cơ thể của anh ta, khiến nhân viên không quan sát được các điều bộ bên dưới để đánh giá thái độ của John. 4. Ghế của khách được đặt ở vị trí xoay lưng ra cửa. 5. John thường ngồi ở tư thế hình cái ná, chân gác lên tay ghế hoặc thực hiện cả hai điều bộ trên khi có mặt nhân viên cấp dưới trong văn phòng. 6. John ngồi trên ghế xoay có lưng tựa cao và có tay vịn. Ghế của khách có lưng tựa thấp, chân ghế cố định và không có tay vịn. Căn cứ theo quan điểm bố trí văn phòng mang tính thân thiện thì văn phòng của John quả là một rừng tai họa. Nó không có vẻ gì thân thiện đối với bất cứ ai ghé vào cả. Cách bố trí lại sau đây đã khắc phục được điều này. 1. Đặt bàn làm việc của John ngay sau tấm vách ngăn bằng kính để văn phòng trông có vẻ rộng ra và cho phép khách vào phòng nhìn thấy anh ta. Theo cách bài trí này, các vị khách bước vào sẽ gặp chính John chứ không phải bàn làm việc của anh ta. 2. Ghế của khách. Vị trí ngồi dễ bị tổn thương được đặt ở góc giúp việc giao tiếp trở nên cởi mở hơn. Ngoài ra góc ngồi này phần nào đóng vai trò là lá chắn, che chở cho những nhân viên cảm thấy bất an. 3. Tấm vách bằng kính được phủ một lớp hóa chất, cho phép John quan sát bên ngoài, nhưng người khác lại không nhìn thấy bên trong. Điều này cũng làm tăng địa vị của anh ta và tạo không khí riêng tư hơn bên trong văn phòng. 4. Một cái bàn tròn thấp và ba cái ghế xoay giống nhau được đặt ở cuối phòng và tạo không khí thân mật cho những cuộc gặp gỡ. 5. Ở cách bố trí ban đầu, phần không gian trên mặt bàn làm việc của John chia nửa cho khách, nhưng cách bố trí mới đã trả lại toàn bộ mặt bàn cho John. 6. John tập ngồi ở những tư thế mở, khéo léo và dùng điệu bộ chắp tay hình tháp chuông và cố ý không để lộ lòng bàn tay khi nói chuyện với người khác. Kết quả ra sao? Quan hệ giám đốc nhân viên đã cải thiện đáng kể. Một số nhân viên bắt đầu cảm thấy John dễ gần và cảm thấy thoải mái hơn khi làm việc với anh ta. Tất cả những việc cần làm là để nâng cao địa vị, làm tăng quyền lực và sức ảnh hưởng đối với những người khác, là hãy để ý một chút đến ngôn ngữ phi lời nói trong văn phòng hoặc ở nhà bạn. Tiếc thay, đa số văn phòng của các nhà quản lý đều được bố trí như văn phòng ban đầu của John, bởi vì đều do các kiến trúc sư chứ không phải là những người hiểu rõ mối quan hệ tương tác giữa con người thiết kế. Người ta ít khi xét đến các dấu hiệu phi ngôn ngữ mang tính tiêu cực mà những người khác cảm nhận. Hãy nghiên cứu cách bố trí nơi làm việc của bạn và sử dụng các thông tin ở trên để tạo ra những thay đổi tích cực cần thiết. Tóm tắt, điều đặc biệt ở các trò chơi quyền lực và thủ thuật tạo quyền lực trong văn phòng là bạn có thể đoán trước được hiệu quả, thậm chí có thể tạo ra sự sắp đặt. Adam không hề biết rằng, ở các nền văn hóa phương Tây, đàn ông mặc comble màu sô-cô-la khiến cho phụ nữ rất hứng thú, còn chòm râu dê có thể là mốt nhưng theo tiềm thức, nó làm cho những người lớn tuổi hơn thấy tởm lợm vì nó làm liên tưởng tới quỷ Satan. Rồi chiếc khuyên tai, cặp hồ sơ nhét quá đầy, vân vân. Chỉ có những người không am hiểu ngôn ngữ cơ thể mới mang các thứ này vào buổi phỏng vấn. Chương 19. Tổng hợp tất cả những gì đã thảo luận. Nhìn thoáng qua hình vẽ trên, bạn sẽ thấy một con voi. Chỉ khi nào quan sát thật kỹ, bạn mới thấy mọi thứ không như vẻ ngoài của nó. Khi mọi người nhìn vào người khác, họ sẽ thấy những người đó, nhưng đa số họ lại bỏ lỡ những manh mối mà khi được chỉ ra, họ mới vỡ lẽ là chúng rất rõ ràng. Ngôn ngữ cơ thể cũng như vậy. Giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể tuy đã tồn tại hơn 1 triệu năm nay, nhưng chỉ mới được nghiên cứu một cách có khoa học đến một mức độ nhất định từ cuối thế kỷ 20. Cuối cùng, ngôn ngữ cơ thể đã được khám phá và hiện trở thành một phần của nền giáo dục chính quy và chương trình đào tạo kinh doanh ở khắp mọi nơi. Chương cuối này bàn về những tình huống xã giao và kinh doanh, đồng thời giúp bạn kiểm tra xem bạn có thể hiểu được các dấu hiệu cơ thể đến mức nào. Tuy nhiên, trước khi đọc phần đáp án, hãy quan sát từng hình vẽ để xem bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể mà bạn đã được đọc. Tính một điểm cho mỗi dấu hiệu quan trọng bạn phát hiện ra và bạn sẽ nhận được bản đánh giá chung ở sau cùng. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy khả năng nhận biết của mình đã được cải thiện đáng kể đến mức nào. Hãy nhớ là ở đây, tuy chúng ta phân tích những điệu bộ tĩnh, nhưng trong thực tế, chúng cần phải được hiểu theo cụm, theo ngữ cảnh và xét đến các khác biệt về văn hóa. Bạn có thể đọc được các ẩn ý tốt như thế nào? 1. Đâu là ba dấu hiệu chính trong hình minh họa này? Trả lời, đây là một ví dụ điển hình về cụm điệu bộ mở, lòng bàn tay để lộ hoàn toàn biểu hiện tư thế phục tùng, các ngón tay xòe ra để nhấn mạnh điệu bộ và báo hiệu không gây hấn. Toàn bộ cơ thể mở rộng cho thấy không giấu giếm thứ gì. Người đàn ông này có thái độ cởi mở và không đe dọa. 2. Đâu là năm dấu hiệu chính? Trả lời, đây là cụm điệu bộ giả dối điển hình. Người này dụi mắt, anh ta nhìn lảng sang chỗ khác. Cả hai bên lông mày đều nhướng lên đến mức đáng ngờ. Tư thế ngoảnh đầu, và hơi cúi xuống cho thấy thái độ tiêu cực. Anh ta cũng có nụ cười giả tạo với môi mím chặt. Ba, đâu là ba dấu hiệu chính? Trả lời, ở đây có thể thấy rõ các điệu bộ không hòa hợp. Người đàn ông giả vờ cười mỉm một cách tự tin khi đi ngang qua phòng, nhưng một tay anh ta lại đặt ngang người để chỉnh lại đồng hồ, đồng thời tạo ra một phần rào cản bằng cánh tay. Nụ cười của anh ta thể hiện rõ sự sợ hãi trên khuôn mặt. Điều này cho thấy anh ta đang cảm thấy không tự tin hoặc bất an trong hoàn cảnh của mình. 4. Đâu là năm dấu hiệu chính? Trả lời, những người phụ nữ này bất đồng ý kiến với người mà cô ta đang diện kiến. Cô ta không quay đầu hay quay người về phía người kia, mà chỉ liếc ngang nhìn người đó, đầu hơi cúi xuống, không tán thành, lông mày hơi nhíu lại giận dữ, khoanh tay phòng thủ, còn khóe miệng thì nhếch xuống. 5. Đâu là dấu hiệu chính? Trả lời, dấu hiệu biểu hiện ở đây là thái độ thống trị, trịch thượng và quyền về lãnh thổ. Điều bộ hình cái ná cho thấy thái độ trịch thượng, cái gì cũng biết. Còn điều bộ chân gác lên bàn là cách xác lập lãnh thổ. Để làm nổi bật cái tôi của mình, anh ta ngồi trên ghế xoay, có tay ghế và các phụ kiện khác biểu thị địa vị cao. Ngoài ra anh ta cũng đang ngồi ở vị trí phòng thủ cạnh tranh. 6. Đâu là ba dấu hiệu chính? Trả lời, đứa trẻ đứng chống nạnh để làm cho nó có vẻ lớn hơn và đe dọa hơn. Cầm hất về phía trước cho thấy sự thách thức, miệng mở rộng để lộ hàm răng, hệt như các động vật vẫn làm trước lúc tấn công. 7. Đâu là năm dấu hiệu chính? Trả lời, cùng điều bộ này có thể được tóm gọn trong một từ, tiêu cực. Bìa kẹp hồ sơ được sử dụng làm rào cản, tay khoanh lại và chân bắt chéo vì lo sợ hoặc phòng thủ. Áo khoác cài nút, cặp kính mát che giấu các dấu hiệu của mắt lẫn con ngươi. Vì người ta hình thành 90% ý kiến về người khác trong 4 phút ban đầu, nên người đàn ông này hoàn toàn không tạo được ấn tượng ban đầu với người khác. 8. Đâu là 6 dấu hiệu chính? Trả lời, cả hai người đàn ông đều sử dụng các điệu bộ gây hấn và sẵn sàng. Người đàn ông bên trái dùng điệu bộ tay chống hông, còn người đàn ông bên phải dùng điệu bộ thọc ngón tay cái vào thắt lưng. Người đàn ông bên trái ít hung hăng hơn vì anh ta ngã người ra sau và hơi hướng cơ thể ra xa người đàn ông bên phải. Trong khi đó, người đàn ông bên phải lại thực hiện tư thế đe dọa bằng cách hướng cơ thể vào người đàn ông bên trái và đứng thẳng người. Nét mặt của anh ta cũng nhất quán với các điệu bộ trên cơ thể của anh ta, còn miệng của anh ta thì nhếch xuống. 9. Đâu là 13 dấu hiệu chính? Người đàn ông bên trái ngồi dạng chân trên ghế nhằm kiểm soát cuộc thảo luận hoặc chi phối người đàn ông bên phải. Anh ta cũng hướng thẳng cơ thể vào người đàn ông bên phải. Các ngón tay của anh ta đan lại, bàn chân móc vào nhau đặt dưới gầm ghế, cho thấy thái độ chán nản. Có thể anh ta thấy khó làm cho mọi người hiểu quan điểm của mình. Còn người đàn ông ở giữa cảm thấy mình hơn hẳn hai người kia, bởi anh ta dùng điệu bộ hình cái ná. Ngoài ra, anh ta còn ngồi ở tư thế bắt chân chữ ngũ, chứng tỏ anh ta có thể cạnh tranh hoặc tranh cãi. Thêm vào đó, anh ta ngồi trên ghế xoay, có tay vịn, ngã ra sau, biểu thị địa vị cao. Trong khi đó, người đàn ông bên phải ngồi ở vị trí biểu thị địa vị thấp, chân ghế cố định và không có phụ kiện. Anh ta còn khoanh tay và bắt chéo chân thật chặt, ý phòng thủ, cúi đầu xuống, đối đầu, cơ thể hướng ra, vẻ thờ ơ, cho biết anh ta không thích những gì anh ta nghe thấy. 10. Đâu là 14 dấu hiệu chính? Trả lời, người phụ nữ phô bày các điệu bộ tán tỉnh điển hình. Cô ta đưa một bàn chân lên phía trước, bàn chân hướng về người đàn ông phía xa bên trái, quan tâm, kết hợp với điệu bộ tay chống hông và ngón tay cái thọc vào thắt lưng, ý quyết đoán sẵn sàng, cổ tay trái ngửa lên, gợi cảm. Cô ta còn nhả khói thuốc hướng lên, nghĩa tự tin lạc quan, và liếc sang người đàn ông phía xa bên trái để đáp lại. Anh này sửa lại cà vạt, ý chải chuốt, và chỉ một bàn chân về phía cô ta. Đầu anh ta ngước lên, ý quan tâm. Về phía người đàn ông ở giữa, rõ ràng anh ta không có cảm tình với người đàn ông kia vì cơ thể anh ta hướng ra xa và liếc ngang người đó một cách hằn học. Anh ta giấu lòng bàn tay đi và nhả khói thuốc hướng xuống, ý tiêu cực. Ngoài ra, anh ta còn dựa vào tường, gây hấn về lãnh thổ. 11. Đâu là 12 dấu hiệu chính? Trả lời, người đàn ông bên trái sử dụng các điệu bộ trịch thượng và có thái độ ngạo mạn đối với những người đối diện. Anh ta nhắm mắt để khỏi nhìn thấy những người đàn ông kia, đầu hơi ngửa ra sau có ý xem thường. Có thể thấy rõ sự phòng thủ, bởi đầu gối của anh ta khép chặt lại với nhau, và anh ta đang cầm ly rượu bằng cả hai tay để hình thành rào cản. Người đàn ông ở giữa đã bị hai người đàn ông kia gạt ra khỏi cuộc trò chuyện, không tạo thành hình tam giác với anh ta. Tuy nhiên anh này tỏ vẻ lãnh đạm, thể hiện trong điệu bộ ngón cái thọc vào túi áo ghi lê, mang nghĩa trịch thượng. Người ngã ra sau ghế và dùng điệu bộ để lộ chạc chân. Người đàn ông bên phải đã nghe đủ và anh ta ngồi ở tư thế xuất phát, chuẩn bị rời phòng, hướng bàn chân và cơ thể phía lối ra gần nhất. Lông mày và khóe miệng nhịch xuống, đầu hơi cúi tỏ ý không tán thành. 12. Đâu là 11 dấu hiệu chính? Trả lời: người đàn ông bên trái và người đàn ông bên phải đang ở tư thế cơ thể khép kín, còn người đàn ông ở giữa biểu lộ thái độ trịch thượng và mỉa mai. Anh ta dùng điều bộ nắm lấy ve áo với ngón tay cái tay phải chỉ lên ý trịch thượng và chỉ ngón cái về phía người đàn ông đứng bên trái mình mang ý nhạo báng. Người đàn ông bên phải đáp lại theo kiểu phòng thủ bằng điều bộ bắt chéo chân và tỏ ý gây hấn bằng điều bộ bàn tay nắm lấy cánh tay, ý kiềm chế và liếc ngang. Người đàn ông bên trái thì không quan tâm đến thái độ của người đàn ông ở giữa. Anh ta bắt chéo chân ý phòng thủ, tay đút vào túi quần, không sẵn lòng tham gia và nhìn xuống trong khi dùng điều bộ đau cổ, chán đến tận cổ. 13. Đâu là 12 dấu hiệu chính? Hình này thể hiện bầu không khí căng thẳng bao trùm. Cả ba người đàn ông đều ngồi thụt vào ghế để giữ khoảng cách tối đa với nhau. Người đàn ông bên phải có khả năng đang gây rắc rối cho cụm điệu bộ tiêu cực của anh ta. Khi nói, anh ta dùng điệu bộ sờ mũi mang ý lừa dối. Tay phải ôm ngang người để tạo một phần rào chắn bằng cánh tay, phòng thủ. Việc anh ta thiếu quan tâm đến ý kiến của hai người đàn ông kia được thể hiện bằng điệu bộ gác chân lên ghế để lộ chạc chân và cơ thể hướng ra xa hai người đó. Người đàn ông bên trái không tán thành với những gì người đàn ông bên phải nói và dùng điệu bộ vờ bị che mắt, không tán thành. Hai chân bắt chéo mang ý phòng thủ và hướng ra xa, không hứng thú. Người đàn ông ở giữa có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại giữ ý kiến của mình lại. Điều này được anh ta thể hiện qua điệu bộ tự kiềm chế là nắm lấy tay ghế và quặp mắt cá chân. Anh ta cũng ngụ ý thách thức người đàn ông bên phải bằng cách hướng cơ thể về phía người đó. 14. Đâu là 8 dấu hiệu chính? Trả lời: trong hình này, người đàn ông bên trái và người phụ nữ đã bắt chước các điệu bộ của nhau, tạo thành những cái giá chắn sách trên ghế trường kỷ. Hai người này rất có tình cảm với nhau và đặt tay sao cho họ để lộ cổ tay và bắt chéo chân hướng về phía nhau. Người đàn ông ở giữa cười mím chặt môi, cố ra vẻ quan tâm đến những gì người đàn ông kia nói, nhưng điều này không phù hợp với các biểu hiện trên khuôn mặt và các điệu bộ cơ thể khác của anh ta. Đầu anh ta cúi xuống, mang ý không tán thành, khóe miệng và lông mày méo xệch xuống, tức giận, và anh ta liếc ngang người đàn ông kia. Ngoài ra anh ta còn khoanh tay và bắt chéo thật chặt chân. Tất cả các điệu bộ cho thấy anh ta có thái độ rất tiêu cực. 15. Đâu là 15 dấu hiệu chính? Trả lời: người đàn ông bên trái dùng cụm điệu bộ thể hiện sự cởi mở và trung thực, lòng bàn tay để lộ, bàn chân đưa lên phía trước, đầu ngước lên, áo khoác không cài nút, tay chân mở ra, cúi người về phía trước và mỉm cười. Tuy nhiên không may cho anh ta vì không ai hiểu chuyện của anh ta cả. Người phụ nữ ngồi thụt vào ghế, bắt chéo chân hướng ra ngoài, mang ý phòng thủ. Cô ta khoanh một tay lại, tạo hình một phần rào cản. Nắm bàn tay thật chặt, mang ý căng thẳng, đầu cúi xuống, dùng điều bộ đánh giá chỉ trích, bàn tay tựa vào mặt. Người đàn ông ở giữa dùng điều bộ chắp tay hình tháp chuông đưa lên cao, cho biết là anh ta đang cảm thấy tự tin hoặc tự mãn, đồng thời ngồi ở tư thế bắt chân chữ ngũ, cho thấy anh ta có thái độ cạnh tranh hoặc tranh cãi. Nói chung, anh này có thái độ tiêu cực vì anh ta ngồi lùi ra sau, đầu cúi xuống. 16A. Đâu là 9 dấu hiệu chính? Ba hình sau đây minh họa cụm điều bộ phòng thủ, gây hấn và tán tỉnh điển hình. Trả lời: bắt đầu cuộc trò chuyện. Trong hình trên, cả ba người đều khoanh tay, hai người trong số họ bắt chéo chân mang ý phòng thủ và cả ba đều hướng cơ thể ra xa nhau. Tất cả cho thấy có thể họ chỉ mới gặp nhau lần đầu. Người đàn ông bên phải có vẻ thích người phụ nữ vì chân phải của anh ta đang chĩa về phía cô gái và liếc ngang nhìn cô ta, kết hợp với điệu bộ lông mày nhướng lên mang ý quan tâm và mỉm cười. Nửa cơ thể của anh ta hướng về phía cô ta. Ở thời điểm này, cô ta chưa nghiêng về phía ai. 16B, đâu là 11 dấu hiệu chính? Trả lời: lúc này người phụ nữ không bắt chéo chân nữa và đang đứng ở tư thế nghiêm, trong khi đó người đàn ông bên trái cũng thôi bắt chéo chân mà chỉ một chân và hướng người về phía cô gái. Anh ta dùng điệu bộ ngón tay cái thọc vào thắt lưng hoặc để lộ ý tỏ thái độ cạnh tranh với người đàn ông kia, trong trường hợp này là thái độ gây hấn, hoặc để nhắm đến người phụ nữ, biến nó thành điệu bộ gợi tình. Anh ta cũng đứng thẳng người lên để làm cho mình trông to lớn hơn. Người đàn ông bên phải có vẻ bị người đàn ông kia đe dọa. Lúc này anh ta đang đứng thẳng, khoanh tay và liếc nhìn người đàn ông kia, lông mày kéo xịch xuống, không tán thành và không mỉm cười nữa. 16C, đâu là 15 dấu hiệu chính? Trả lời: thái độ và cảm xúc của những người này giờ đây được thể hiện rõ qua ngôn ngữ cơ thể của họ. Người đàn ông bên trái vẫn giữ tư thế ngón cái thọc vào thắt lưng, bàn chân đưa về phía trước, xoay người về phía người phụ nữ nhiều hơn, hoàn toàn biểu lộ sự ve vãn. Ngón cái của anh ta nắm lấy thắt lưng chặt hơn để nhấn mạnh điệu bộ và anh ta đang đứng thẳng lên. Người phụ nữ cũng thực hiện những điệu bộ đáp lại. Điều này cho thấy cô ta có chú ý tới anh ta. Cô ta không khoanh tay nữa, xoay người và hướng một bàn chân về phía anh ta. Các điệu bộ ve vãn của cô bao gồm vuốt tóc, để lộ cổ tay, đưa ngực về phía trước để lộ khe ngực, nét mặt hân hoan và nhả khói thuốc hướng lên. Người đàn ông bên phải không vui vì bị gạt ra ngoài. Anh ta dùng điệu bộ tay chống hông sẵn sàng gây hấn và đứng lên để lộ chặt chân, tỏ ý không hài lòng. Tóm lại, người đàn ông bên trái đã giành được sự chú ý của người phụ nữ và người đàn ông còn lại, nên đi dạo trên dãy Himalaya đi là vừa. Bạn đạt bao nhiêu điểm? 130 đến 150 điểm. Bạn có trực giác tuyệt vời đấy Batman ạ. Bạn là người giao tiếp cực kỳ khôn khéo. Bạn gần như luôn nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Bạn xứng đáng đứng đầu. 100 đến 130 điểm. Bạn rất giỏi trong giao thiệp và thường cảm nhận được những gì sắp diễn ra. Nếu kiên trì luyện tập, bạn có thể trở thành người giao tiếp hạng nhất. 70 đến 100 điểm. Đôi khi, bạn bất chợt hiểu được cảm giác của mọi người đối với các sự việc hoặc với nhau. Nhưng có những lúc, phải vài ngày sau bạn mới hiểu được, bạn cần kiên trì luyện tập ngôn ngữ cơ thể. Dưới 70 điểm. Bạn đã đọc cuốn sách này mà không đạt 70 sao? Chúng tôi khuyên bạn nên tìm công việc trong lĩnh vực tin học, kế toán hoặc nhân viên tiếp tân trong ngành y. Những công việc không yêu cầu kỹ năng giao tiếp đi thì hơn. Hãy đọc lại từ đầu cuốn sách này. Trong khi đọc, đừng rời khỏi nhà, thậm chí đừng trả lời điện thoại. Tóm tắt, nghiên cứu cho thấy một cách thuyết phục là nếu bạn thay đổi ngôn ngữ cơ thể của mình thì bạn cũng có thể làm thay đổi nhiều điều trong cuộc sống của bạn. Bạn có thể thay đổi tâm trạng trước khi đi ra ngoài, cảm thấy tự tin hơn trong công việc, trở nên vui vẻ hơn và có khả năng thuyết phục hơn. Khi bạn thay đổi ngôn ngữ cơ thể của mình, bạn sẽ giao thiệp khác đi với mọi người xung quanh và ngược lại, họ cũng sẽ đáp lại bạn khác đi. Khi bạn mới bắt đầu tăng vốn hiểu biết của mình về ngôn ngữ cơ thể, có thể bạn sẽ thấy gò bó và bối rối. Bạn sẽ nhận thức được gần như từng biểu hiện của mình, sẽ ngạc nhiên vì lượng điệu bộ bạn thực hiện và số lần bạn loay hoay làm việc này việc khác. Bạn sẽ cảm thấy như thể mọi người xung quanh bạn nhìn thấy tất cả. Hãy nhớ rằng, đa số mọi người hoàn toàn không nhận thức được điệu bộ cơ thể và họ mãi cố gắng tạo ấn tượng với bạn đến độ họ không nhận thức được những việc bạn đang làm. Nếu từ trước đến nay, bạn cứ thọc tay vào túi quần hoặc nắm tay lại và quay mặt đi, thì việc cố ý xòe lòng bàn tay và duy trì việc tiếp xúc bằng mắt thật lâu thoạt đầu có vẻ ngượng ngập. Có thể bạn thắc mắc, làm thế nào tôi có thể quan sát được ngôn ngữ cơ thể của ai đó trong khi đang nghĩ đến ngôn ngữ cơ thể của chính mình và chú tâm vào những điều đã bàn? Hãy nhớ rằng, bộ não của bạn được lập trình để nhận biết nhiều dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể. Vì vậy, những điều bạn phải làm là học cách hiểu các dấu hiệu và thông điệp một cách có ý thức. Việc này giống như lần đầu tiên đi xe đạp, lúc đầu có vẻ hơi sợ hãi, thỉnh thoảng bạn bị ngã nhào, nhưng không lâu sau bạn sẽ đi thành thạo. Có thể một số người cảm thấy việc học các kỹ năng ngôn ngữ cơ thể chỉ mang tính thủ thuật hoặc giả tạo, nhưng hiểu được ngôn ngữ cơ thể cũng như sử dụng ngôn ngữ cơ thể thuần thục tương tự với việc mặc vài kiểu trang phục nào đó, sử dụng ngôn ngữ nào đó hoặc kể theo một cách nào đó sao cho lôi cuốn nhất. Điều khác biệt ở đây là việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể không xảy ra một cách vô thức và nó sẽ giúp cho bạn tạo được ấn tượng tốt với người khác. Nếu bạn là đàn ông, hãy nhớ rằng phụ nữ có khả năng hiểu và giải mã được ngôn ngữ cơ thể của bạn cho dù bạn có nhận ra hay không. Vì vậy, biết rõ cách sử dụng ngôn ngữ cơ thể sẽ giúp cho bạn không ở vào thế bất lợi. Nếu không có ngôn ngữ cơ thể hiệu quả, có thể bạn sẽ giống như một bộ phim cao bồi thập cẩm Spaghetti Western, bộ phim cao bồi Mỹ do đạo diễn Ý thực hiện, ngụ ý chất lượng đáng nghi ngờ. Môi cử động liên tục không khớp với lời thoại khiến cho người xem hoặc lẫn lộn liên tục hoặc chuyển kênh. Sau cùng, đây là phần tóm tắt các điểm then chốt để tạo ấn tượng tích cực về ngôn ngữ cơ thể đối với người khác. 7. Bí quyết khiến ngôn ngữ cơ thể hấp dẫn. Gương mặt. Gương mặt đầy sức sống và xem việc mỉm cười là một phần trong kho tàng ngôn ngữ hàng ngày của bạn. Hãy nhớ để lộ răng, các điệu bộ, diễn cảm nhưng đừng lạm dụng. Khép các ngón tay lại khi bạn thực hiện điệu bộ, bàn tay đặt dưới cằm và tránh khoanh tay hoặc bắt chéo chân. Cử động đầu, sử dụng kiểu gật đầu một lần 3 cái khi nói chuyện và nghiêng khi lắng nghe, ngửa cằm lên. Tiếp xúc bằng mắt, giữ việc tiếp xúc bằng mắt đủ để mọi người cảm thấy thoải mái. Trừ phi việc nhìn vào mắt người khác là không hợp về văn hóa, còn lại thì nhìn vào mắt người khác sẽ được tin cậy nhiều hơn là không nhìn. Tư thế, cúi về phía trước khi lắng nghe, đứng thẳng khi nói. Lãnh thổ, đứng ở khoảng cách sao cho bạn cảm thấy thoải mái, nếu người kia lùi lại thì đừng bước tới nữa. Bắt chước ngôn ngữ cơ thể của những người khác một cách tinh tế. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào trong những cuốn sách sau. Nếu các bạn có những gợi ý về những cuốn sách nào hay, mời các bạn để lại comment ở phía dưới. Nếu có thời gian, mình sẽ đọc cho các bạn cùng nghe. Cảm ơn các bạn và xin chào.